Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, rời đi Grandpa Canyon. Tráng kiện Hyper Beam chạm mặt tới. Tốc độ cực nhanh, Hyakun nguyên bản liền đánh lên 12 phần chú ý một chút. Tại Aerodactyl quay đầu trong nháy mắt, Hyakun lại bắt đầu tránh né, nhưng vẫn là hoàn toàn không tránh né được đến. Trong trí nhớ loại kia tùy tiện tránh Hyper Beam hoàn toàn không tồn tại. Quả nhiên anime bên trong đều là gạt người nha. Trong nháy mắt Hyper Beam liền đã vọt tới Hyakun trước mặt. Hyakun rất tuyệt vọng, mình bây giờ nửa người còn bị Hyper Beam bao phủ đâu. Cũng không biết chính mình chịu như thế một chút còn có hay không mệnh sống. Trong lúc nhất thời, nhân sinh đèn kéo quân phảng phất đều tại Hyakun trong mắt mở làm chuyển động. Hyakun trong mắt từng đạo bóng người chớp động. Delier, tiến sĩ ốc, Nessico Aji, còn có cái khác bạn bè. Nha, còn có Siro bọn chúng. Bọn chúng, Siro, ngay tại Hyakun suy nghĩ lung tung thời điểm. Một đạo thân ảnh màu trắng mang theo phô thiên cái địa lưu xa điện xạ mà đến. Hyakun mắt chỉ thấy một đạo màu trắng lóe sáng. Sau đó cũng cảm giác được một cỗ lực đẩy. Trong nháy mắt đem chính mình lực đẩy ra ngoài. Ngay sau đó cái kia đạo thân ảnh màu trắng liền bị Hyper Beam đánh trúng. Một đường sông bay ra ngoài. Ầm ầm, Hyper Beam cầy mà qua. Đem mặt đất mở ra một đạo rãnh sâu hoám. Mang theo cái kia đạo thân ảnh màu trắng xông vào trống rỗng chỗ sâu. Cuối cùng, kịch liệt tiếng nổ cùng với hỏa quang từ chỗ sâu bắn ra bốn phía mà ra. Siro, Hyakun bị to lớn lực đẩy đẩy ngã trên mặt đất. Tại đứng dậy liền thấy Siro bị oanh ra ngoài dáng vẻ. Lập tức trong lòng kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế kêu lên. Két giống giống, nhưng mà, theo sát tiếng nổ về sau chính là Siro một tiếng trùng thiên gầm thét. Một đạo vết thương đầy người thân ảnh từ trống rỗng chỗ sâu xông ra. Một đôi bốc hỏa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aerodactyl. Sau đó song vây cá mở ra. Siro lại xách tay mang theo vô biên lửa giận, toàn thân bao phủ ra mênh mông long hệ năng lượng, từ mặt đất từ dưới lên trên, hóa thành một đầu nộ long, phóng tới không trung Aerodactyl. Siro lúc này nội tâm tràn đầy phẫn nộ, chính mình thụ thương không quan trọng, nhưng vừa rồi Hyakun sinh mệnh bị uy hiếp, mặc dù Hyakun cũng không có bị thương gì. Nhưng Aerodactyl loại hành vi này đã chạm đến Siro ranh giới cuối cùng. Hyakun là Siro ấp người. Có thể nói Hyakun là Siro trên thế giới này người thân nhất. Chính mình người thân nhất trước mặt mình bị công kích. Cái này khiến Siro lửa giận trong lòng tột đỉnh. A giống. Aerodactyl mắt thấy Siro hướng chính mình vọt tới. Cảm giác được lần này công kích cường đại uy lực. Đồng dạng cũng là giống to một tiếng. Cố nén Hyper Beam mang tới di chứng. Trên thân thể đột nhiên tràn ra từng vòng năng lượng màu trắng làn sóng. Trong nháy mắt đem Aerodactyl bao khỏa tựa như một viên trứng vịt. Ngay sau đó Aerodactyl biến hai cánh khẽ vỗ. Đồng thời hướng phía Siro trùng kích mà xuống. Hyakun nhìn thấy Siro cùng Aerodactyl động tác. Lập tức trong lòng giật mình. Lập tức có chút lo lắng. Song phương đều dùng ra 10 phần cường lực trùng kích hình kỹ năng. Siro sử dụng chính là Dragon Rush, mà Aerodactyl xuất ra hẳn là Giga Impact. Nhưng Siro đã thụ thương. Một kích này quyết đấu về sau, thắng bại đoán chừng liền muốn thấy rõ ràng. Theo Siro cùng Aerodactyl hung hăng đụng vào nhau, một tiếng to lớn tiếng va chạm trên không trung nổ vang. Sau đó liền bởi vì va chạm trùng kích sinh ra gió mạnh loạn lưu bốn phía hoành hành. Ngay cả trong lỗ hổng một chút nhỏ bé nham trụ đều không có chịu đựng nổi lên gió mạnh tàn phá. Tại gió mạnh kịch liệt trùng kích phía dưới sụp đổ. Giống, két giống. Ngay sau đó không trung lần nữa truyền đến hai tiếng giống to. Chạm vào nhau cùng một chỗ Siro cùng Aerodactyl bởi vì va chạm phản tác dụng lực bị đồng thời bắn. Ra, to lớn lực trùng kích, để Siro cùng Aerodactyl tất cả đều khống chế không nổi thân hình của mình. Như là hai viên như đạn pháo bắn mạnh mà ra, Siro bay tứ tung đi ra, thân thể hung hăng đụng gãy một cây đứng sừng sững nham trụ. Cuối cùng mượn nhờ lần này va chạm giảm sóc lực đột nhiên mở ra song vây cá. Nhấc lên một trận gió lốc đem thân hình của mình ổn định. Chậm rãi hạ xuống mặt đất. Siro vừa xuống tới mặt đất liền quỳ một chân trên đất. Trong miệng miệng lớn thở hào hển. Mà Aerodactyl thì là trực tiếp đụng phải trống rỗng nham đỉnh. Toàn bộ thân thể to lớn theo dừng lại, nham thạch vỡ vụn thanh âm khảm vào nham đỉnh bên trong. Sau đó liền không có động tĩnh. Siro, thân thể tình huống thế nào? Còn chống đỡ không chịu đựng được. Hyakun nhìn thấy Siro rơi xuống đất thời điểm, liền đã hướng phía Siro chạy tới. Chạy đến Siro bên người về sau, vội vàng hối đoái ra một bình đầy đủ phục thuốc, rót vào Siro trong miệng. Nơi này đầy đủ phục thuốc cùng trong trò chơi có chút khác nhau. Trong trò chơi đầy đủ phục thuốc có thể trong nháy mắt về đầy một con Pokemon tất cả HP. Đồng thời có thể đi trừ dị thường trạng thái. Nhưng là trong hiện thực Pokemon cũng không có HP kiểu nói này. Bởi vậy, loại này đầy đủ phục thuốc chỉ là có thể đại lượng hồi phục Pokemon thể lực. Đồng thời khứ trừ trên người dị thường trạng thái mà thôi. Loại này đầy đủ phục thuốc rất đắt. 200 điểm điểm hối đoái một bình. Nhưng Hyakun hoàn toàn không do dự cùng đau lòng. Hận không thể dùng nhiều mấy bình. Bất quá cái này đầy đủ phục thuốc cũng xác thực lợi hại. Ăn đầy đủ phục thuốc, Siro rất nhanh liền hồi phục tinh thần. Trên thân xuất hiện vết thương cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Không bao lâu thời gian Siro liền đứng lên. Két giống. Nhanh chóng hồi phục lại, Siro đầu tiên là thân mật dùng đến đầu to cọ sát Hyakun. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua còn khảm nạm tại nham đỉnh bên trong Aerodactyl. Két giống, Siro chỉ vào Aerodactyl một mặt kiêu ngạo kêu lên. Hiển nhiên là đang nói chính mình so Aerodactyl lợi hại. Hyakun nhìn thấy Siro không có chuyện gì bộ dáng mới yên tâm xuống tới. Sau đó vỗ vỗ Siro đầu to. Lấy thêm ra Pokbo, đi đến Aerodactyl phía dưới, đem Pokbo ném tới Aerodactyl trên thân. Toàn bộ nham đỉnh cách xa mặt đất cũng liền mười mấy thước độ cao. Hyakun đem Pokbo ném lên đi đầy đủ không phí sức. Đang, Pokbo bay ra, vừa chạm vào đụng phải Aerodactyl thân thể liền tự động mở ra. Đem Aerodactyl thu nhập Pokbo bên trong, sau đó Pokbo tự động rơi xuống. Một PSWQ Hyakun đưa tay tiếp được. Sau đó liền thấy Pokbo trong tay lắc lư hai lần. Sau đó bình tĩnh lại. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, đối chiến Grandpa Canyon vương giả. Hoàn thành, ban thưởng cấp cho, 1000 điểm điểm hối đoái. Kỹ năng học tập cơ Flamethrower X1. Nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời không tiếp tục sau. Bây giờ nhiệm vụ ban thưởng lấy được. Còn thu phục một con cường lực Aerodactyl. Còn có mấy cái khác cổ đại Pokemon. Thỏa thỏa thu hoạch lớn. Thế là Hyakun quyết định rời đi nơi này. Hyakun trong trí nhớ. Grandpa Canyon nơi này ngủ say cổ đại Pokemon cũng liền như thế mấy loại. Bây giờ đã bị chính mình bắt mấy lần. Vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Nghĩ tới đây. Hyakun liền lần nữa đứng ở Siro trên lưng. Vỗ vỗ Siro bả vai nói. Trở về. Hôm nay Siro vất vả. Trở về nhất định phải hảo hảo khao khao ngươi. Siro nghe xong lập tức một mặt vui vẻ. Sau đó song vây cá khẽ vỗ động. Liền dẫn Hyakun xông vào phía trên hang động trong thông đạo. Vừa mới đi vào thông đạo. Siro liền ngay cả vội vươn ra song vây cá. Hung hăng cắm vào trong thông đạo. Bởi vì thông đạo cũng không tính rộng rãi. Cũng không thể để Siro bay thẳng ra ngoài. Bởi vậy Siro đành phải dùng loại này bò phương pháp. Song vây cá huy động. Tựa như hai thanh quốc leo núi. Sau chảo chăm chú đạp trong thông đạo vách đá. Nhanh chóng hướng cửa hang chậm chạp. Rất nhanh. Siro liền dẫn Hyakun leo ra mặt đất. Hyakun vừa rơi xuống đất. Bỗng nhiên nghe thấy trong huyệt động truyền đến một tiếng to lớn tiếng giống. Ngay sau đó. Một đạo tráng kiện phá hư liền từ hang động trong thông đạo phóng lên tận trời. Nhìn thấy Hyakun một trận kinh hãi. May mắn chính mình sớm một bước leo ra hang động. không phải coi như có quả ngon để ăn. Siro, phá hủy chỗ này hang động. Hyakun từ phía dưới truyền đến trong tiếng hô nghe ra. Cái kia hẳn là cũng là một con Aerodactyl tiếng giống. Trong khe núi lớn quả nhiên còn có cái khác Aerodactyl ngủ say. Chính mình thu phục cái này cũng không phải là duy nhất. Kết giống. Siro đứng ở hang động biên giới. Sau đó một ngụm Dragon Rage phun ra. Dragon Rage xông vào trong huyệt động. Hung hăng đụng vào hang động vách đá phía trên. Trong nháy mắt vách đá vỡ vụn băng cách. Vô số lớn nhỏ hòn đá trong nháy mắt đem hang động phong bế đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả phía dưới giống lên một tiếng đều nghe không được. Tốt rồi. Lần này thật sự là vất vả Siro. Về trước Pokbo bên trong nghỉ ngơi một cái đi. Lập tức đến liền muốn đến kế tiếp thành trấn. Đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hyakun nói xong liền đem Siro thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó lấy ra vận tốc âm thanh xe đạp. Nhanh chóng hướng phía gần nhất một chỗ vô danh trấn nhỏ chạy tới. Địa đồ biểu hiện. Phía trước vị trí không xa. Có một tòa vô danh trấn nhỏ. Mặc dù là cái trấn nhỏ, tựa hồ lại hết sức phồn hoa, giống như cư ngụ không ít kẻ có tiền, là tương đối nổi danh người giàu có trấn nhỏ, bên trong khẳng định cũng có Pokemon trung tâm Pokemon. Thế là Hyakun quyết định đi trước cái kia vô danh tiểu trấn nghỉ một chút, thuận tiện đem đạt được cổ đại Pokemon gửi cho tiến sĩ ốc. Cho nên nói không có truyền tống trang bị chính là phiền phức. Cũng không biết Bill hiện tại nghiên cứu thế nào. Thật muốn nhanh lên sử dụng loại này thuận tiện công năng a. Chấm ngoặc kép, Hyakun một bên oán trách một bên cưỡi xe. Chạy lên bằng phẳng đường cái. Rời đi thu hoạch tương đối khá Grandpa Canyon. Trải qua Hyakun lần này dày vò. Không biết Grandpa Canyon bên trong những cái kia cổ đại Pokemon còn có thể hay không lần nữa an ổn. Ngủ say, có lẽ sẽ có một ngày. Nơi này sẽ bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó, những thứ này ngủ say cổ đại Pokemon cũng sẽ không lại có yên lặng ngủ say sinh sống. Cho nên hiện tại, Hyakun vẫn là đánh trước tính đem bí mật này che giấu. Chính mình lần này Grandpa Canyon chuyến đi đã được đến nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Coi như là tạ lễ đi. Hy vọng những thứ này cổ đại Pokemon có thể tiếp tục an tĩnh ngủ say đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.